Dã thú dưới váy em, chương 42, cưng chiều tối thượng 5 công khai nhé. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cay không phải hương vị, nhưng thật ra là một loại cảm giác đau mà khi Lệ Thiêu Khi đi tới, chớp mắt cảm giác đau của Vân Đoá đã không còn, toàn thân cứng ngắc. Hàng mi dài của cô run lên chớp chớp mấy lần, cuối cùng đành phải cam chịu nhắm mắt lại. Không biết là vị cay của ớt xúc tác cho nụ hôn hay nụ hôn đầu tiên vốn đã nóng bỏng cay xè, Vân Đoá chỉ cảm thấy giống như bắt lửa, cảm giác nóng rát chạy thẳng lên ót, mặt cô đỏ bừng, cả người đều nóng lên. Đại khái là Lệ Thiêu bị cay đến quá mức hay như thế nào đó mà động tác càng thêm cuống cuồng. Anh đòi hỏi như chiếm thế chủ động, cô trốn, anh càng truy đuổi vội vàng hơn. Không đầy một lát khả năng hô hấp của Vân Đoá đã báo nguy, tức giận thở gấp. Cô nâng bàn tay nhỏ bé bất lực lên tóm tay áo người đàn ông, giống như thoáng khẩn cầu, phát ra thanh âm trầm thấp như một con thú bị thương. Lệ Kiêu không buông cô ra, ngược lại anh hôn càng hăng hơn giống như được cổ vũ. Thân hình cao lớn cường tráng vô thức cong xuống, Vân Đoá không có chỗ để trốn, lưng chống đỡ lên đảo bếp, cả người không tự chủ được ngả về phía sau. Một tay Lệ Kiêu ôm lưng cô gái nhỏ, tay kia vuốt ve khuôn mặt đỏ bừng của cô. Người đàn ông hôn vừa hung vừa vội, môi lưỡi hai người va chạm vài lần. Vân Đoá bị hôn đến phát ngốc nhưng cô cảm giác được đầu lưỡi đang khẽ đau đớn, cuối cùng đến môi dưới cũng tê tê dại dại. Anh thực sự đang cắn cô. Vân Đoá khẽ rầm rì hai tiếng, hai bàn tay nhỏ bé dùng hết sức đẩy ngực bạn trai. Cuối cùng Lệ Kiêu cũng buông ra, không phải là vì cô đẩy, mà là anh chịu cay hết nổi rồi. Sau khi buông bạn gái ra, anh bước nhanh đến trước tủ lạnh, kéo cửa lấy ra một chai sữa bò lạnh bắt đầu uống điên cuồng. Vân Đoá cứng ngắc trước đảo bếp, giống như người đuối nước vừa lên bờ, từng ngụm hô hấp không khí trong lành. Nụ hôn cồng kềnh, vị cay của ớt trong miệng đã nhạt dần, chuyển biến thành một loại cảm giác khác. Sự e thẹn sau nụ hôn đầu càng tăng thêm sự thân mật, tim đập nhanh một cách lạ thường. Vân Đoá nghiêng đầu nhìn bạn trai, anh vẫn còn uống sữa tươi, đã uống hơn phân nửa bình rồi, đầu ngẩng lên, yết hầu tròn tròn nhô lên lăn lên xuống không ngừng. Anh thật sự không thể ăn cay, cứ như vậy mà dính ớt trong chốc lát, khóe mắt đã hơi đỏ lên. Vân Đoá che miệng, lập tức nhịn không được mà nhẹ nhàng kêu một tiếng. Môi đau quá, cô im lặng còn không hiểu sao lại hơi muốn cười. Nụ hôn đầu tiên nhà người ta, đều là lãng mạn duy mỹ, với những bong bóng hồng như trong phim truyền hình. Hai người bọn họ làm thế này thì tính là cái gì đây? Một người cuồng uống sữa tươi, một người môi vừa đau vừa đỏ. Làm gì có nụ hôn đầu tiên nào như vậy chứ? Đang lúc cô bĩu môi thì Lệ Kiêu đã uống sữa bò xong đi tới. Anh nắm vòng eo cô, kéo cô gái lại trước người mình. Vân Đoá Đoá, em không nghe lời. Người đàn ông khẽ nhướng mày, giọng điệu không có ý trách móc mà ngược lại còn thích thú. Em cay chết anh rồi. Đáng đời anh, Vân Đoá chu cái miệng nhỏ nhắn. Cay cho chết anh luôn. Ai bảo anh cắn em? Cô gái nhỏ ngượng ngùng rủ mi, thanh âm nhỏ nhẹ thấp đi. Anh đúng thật là dã thú ha. Lệ Kiêu cong khóe môi. Cắn đau sao? Bàn tay to của anh nâng cằm của cô lên, đôi mắt màu đen nhìn chằm chằm vào môi người ta. Quả nhiên là đã hơi sưng lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không biết nguyên nhân là do anh hôn hung bạo hay là do ớt, hai bên môi cô gái đỏ vô cùng, bên trên không biết còn dính nước bọt của ai, giống như quả anh đào nhỏ no đủ chín mọng, trơn bóng ướt át. Cầm cô gái nhỏ bị anh cầm lấy, đôi mắt màu hổ phách giống như chứa nước, vừa thẹn lại vừa giận mà liếc anh. Hai má và tai cô hồng đến xinh đẹp, khóe mắt đôi mày đều treo lên vẻ đáng yêu. Hấp dẫn vô cùng, ánh mắt Lệ Kiêu khẽ chuyển, yết hầu cũng thoáng lăn một phát. Anh không nhịn được, anh thì thầm bằng một giọng khàn khàn và đầy tư tính, ngón cái ấn lên đôi môi mê người của cô gái, nhẹ nhàng lau đi nước bên trên. Đáy mắt anh tối đi, lặp lại một lần nữa. Thật sự anh không nhịn được muốn hôn cô, không nhịn được muốn cắn cô, vẫn cảm thấy chưa đủ, không đủ, hận không thể một miếng ăn luôn cô, hận không thể đem xương bỏ bụng. Vân Đoá không tiếp nổi ánh mắt nóng bỏng trắng trợn của bạn trai, cô nhẹ nhàng mở bàn tay trên môi ra, nhưng người không nhìn anh nữa. Cảm giác nóng rát ngoài miệng vẫn còn, cô duỗi một ngón trỏ ra, đầu ngón tay mảnh khảnh đụng môi dưới, nhẹ nhàng hít một hơi, vừa nhíu mày vừa chép miệng. Lệ Kiêu nhìn thấy một loạt động tác lén lút của cô gái nhỏ, khóe môi anh cũng giật giật bất đắc dĩ. Bạn gái đáng yêu thẹn thùng còn non mềm như vậy, một chạm đã không kìm chế nổi, về sau biết phải làm sao bây giờ. Còn đau không? Anh ôn nhu, lại đưa tay sờ lên khuôn mặt nhỏ nhắn của cô. Lần sau anh sẽ nhẹ, anh hứa từ nay về sau sẽ tiếp tục nữa. Vân Đoá bĩu môi ngạo kiều, không có lần sau nữa nha. Lệ Kiêu nhẹ a một tiếng, vậy thì hôn một lần cho đủ nhé. Nói xong anh lại làm bộ muốn cúi người. Vân Đoá, a hát, một tiếng, tay mắt lanh lẹ cầm lấy muỗng trộn trong tô, giơ tay quệt một ít kem lên miệng bạn trai. Lệ Kiêu sửng sốt một lúc, sau đó đưa đầu lưỡi liếm dọc theo viền môi. Vân Đoá nhìn anh giây lát nhịn không được, suy, cười ra tiếng, ở đây, cô cười, giơ tay lên giúp anh lau kem trắng bên trên. Còn có ở đây nữa, cô lau dính cả lên đầu ngón tay và mờ u bàn tay, đang muốn buông cánh tay xuống thì tay đã bị người ta bắt được. Không đợi cô kịp phản ứng, Lệ Kiêu đã kéo tay cô đến bên môi. Đầu lưỡi đỏ hồng của anh thè ra liếm nhẹ lớp kem trên mờ u bàn tay cô. Xúc cảm mềm mại ẩm ướt chạy dọc trên mờ u bàn tay, còn có chút cảm giác nhám như gai ngược trên lưỡi mèo, cổ tay mềm yếu của Vân Đoá bị kích thích phía sau lưng đã tê dần. Lệ Kiêu đứng thẳng người, khẽ nhếch môi chưa thỏa mãn cho lắm. Ăn ngon, từ âm trầm thấp ngữ khi ái muội cũng không biết đang nói kem hay là cái khác. Vệt ửng hồng chưa phai trên mặt cô gái nhỏ đã trở lại rồi. Lệ Kiêu như một tín đồ thật thà tiết kiệm kem, anh nắm tay cô gái nhỏ, ăn bằng hết chút ít kem còn dính trên ngón tay cô. Vân Đoá xấu hổ nhìn anh, nhìn lưỡi anh cuộn kem vào miệng, nhìn quai hàm cứng rắn của anh khẽ động. Khi bắt gặp ánh mắt đen sâu thẳng của người đàn ông, anh nhìn cô nhướng đoạn mi lên như khiêu khích, tâm tình Vân Đoá bất đắc dĩ run lên. Cô đột nhiên cảm thấy, người đàn ông này thật sự rất dục. Dù là đường nét khuôn mặt rắn giỏi, điển trai hay thân hình cao to cường tráng, dù ít hầu chỉ lơ đãng lăn một vòng như vậy, cũng đã có hương vị đàn ông, hormone nam tính tràn ra ngoài không thể ngăn được. Trên mạng đều nói anh alpha đến phát nổ, nói trắng ra là rất có dục vọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Càng nhìn cô gái nhỏ lại càng tưởng tượng lan man, không nhịn được mà tưởng tượng người đàn ông như vậy thì thân thể anh có thể đốt ra loại lửa nồng cháy thế nào. Vân Đoá không dám nghĩ. Chỉ nghĩ đến thôi là mặt đã hồng thấu đến cổ, chấm, nhưng ngược lại cô lại nghĩ tới một vấn đề khác, Lệ Kiêu như vậy thì có thể, rất ham muốn hay không? Vận động viên có hàm lượng hormone bùng nổ tố chất thân thể tốt số 1 lại ở độ tuổi huyết khí phương cương, cho nên sẽ hình dung người trẻ tuổi tinh lực tràn đầy, huyết khí chỉ tinh lực, phương, chính, cương, tràn đầy, a tưởng tượng đến đây làm Vân Đoá vừa thẹn vừa sợ kết hợp với bộ dạng anh hôn môi vừa rồi. Tim lại đập thùng thùng nhanh lên. Em làm sao vậy? Lệ Kiêu nghiêng đầu hỏi bạn gái. Đang nghĩ gì vậy? Vừa rồi cô gái nhỏ cắn môi rồi lại nhún vai, cả khuôn mặt nhỏ nhắn nhanh chóng hồng thấu, không biết đã xảy ra chuyện gì. Vân Đoá lại càng hoảng sợ, vội lắc đầu. Không, không có gì. Cô do dự thoáng hắng giọng một phát rất mất tự nhiên. Lệ Kiêu, anh, có phải anh, có phải anh rất thích? Cô gái không biết mở miệng hỏi như thế nào, tìm từ gian nan đến mức hai mắt đỏ bừng. Có phải anh rất thích? Lệ Kiêu nhướng mày nghi hoặc, đoạn mi nhướng càng lúc càng cao. Thanh âm của Vân Đoá thấp đến mức gần như không nghe được. Có phải anh rất thích, hôn em không? Lệ Kiêu ngơ ngác giây lát, hình như không ngờ rằng cô sẽ hỏi cái này. Sau đó anh cười khẽ. Đúng vậy, người đàn ông thẳng thắn nói. Anh rất thích hôn em, rất thích cùng em hôn môi. Gọn gàng dứt khoát, trước sau như một, trước sau như một đấy. Chớ có xấu hổ nha. Anh cúi người, đôi môi kề đến trước mặt cô, hơi thở ấm áp phả bên tai cô. Ngoại trừ việc thích hôn em, anh còn rất muốn làm cái khác, em biết là cái gì không? Vân Đoá xấu hổ vô cùng, cô rất hối hận khi hỏi bạn trai vấn đề này. Cô cũng không dám nhìn anh, cúi đầu nhỏ giọng nói thầm gì đó. Nhưng anh không vội, Lệ Kiêu nở nụ cười trầm thấp có thâm ý khác. Vân Đoá Đoá, chúng ta còn nhiều thời gian, anh cúi người, hôn nhẹ vành tai ửng hồng của cô như trà đũa. Lần sau không cho ăn ớt nữa. Sau cuộc tranh tài WBC, Lệ Kiêu lại lục tục tham gia hai cuộc tranh tài khác. Dã thú, không thể ngăn cản, tình trường đắc ý, quyền anh càng đắc ý hơn. Vân Đoá cũng bận rộn hơn. Bài tập ở trường rất nhiều, cô vừa nói chuyện yêu đương, việc lên sóng trực tiếp và đăng video đã bị rời lại rất nhiều. Nhưng trong lòng cô gái nhỏ rất rõ, cô không thể và cũng không định quay video trong lúc này. Hơn một năm nữa là cô sẽ tốt nghiệp, cái gì quan trọng cô tự hiểu rõ. Năm nữa tôi cũng tốt nghiệp mà giờ ngồi edit ha ha. Ngay tại thời điểm đã 2 tháng Đường Đoá không có hoạt động gì mới, lúc lên mạng thăm dò một chút bất ngờ đã trở nên phổ biến trở lại. Cho dù Lệ Kiêu không công bố thông tin bạn gái, nhưng cư dân mạng quả thực là Sherlock Holmes, thật sự đã bới ra bạn gái của Quyền Vương là Đường Đoá ở B trạm. Nói đến vẫn là do video Vân Đoá like tại nhà Lệ Kiêu, dù lần đó Lệ Kiêu không xuất hiện nhưng giọng nói đã bị ghi lại. Một ngày nọ, một người hâm mộ đã đăng bài này, tôi có cảm giác giọng nói trong video của Đường Đoá thật giống Quyền Vương Lệ Kiêu. Quả thực là giống như đúc, bản ghi âm trực tiếp và cuộc phỏng vấn của Lệ Kiêu cũng được đính kèm bên dưới. Giọng nói siêu trầm của Lệ Kiêu vốn đã đặc biệt từ tính thuần hậu như xoa cắt, độ nhận diện rất cao. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Fan hâm mộ sau hai đoạn video thoáng cái đã bất ngờ phát hiện ra điều khó tin. Nhưng chính chủ không xác nhận, bọn họ cũng không dám xác nhận, hơn nữa fan bênh vực cũng không muốn phiền phức nên bài đăng đó đã nhanh chóng bị xóa. Nhưng không biết làm sao tin tức vẫn bị đồn ra ngoài, nhanh chóng lan truyền trên các phương tiện truyền thông. Để thu hút sự chú ý của mọi người, các tin tức được báo chí giật tít đăng tải rầm rộ. Thân phận bạn gái của dã thú đã được đưa ra ánh sáng, đã sống cùng nhau, shop kho ảnh riêng tư của bạn gái Lệ Kiêu. Lệ Kiêu công khai bạn gái, diễn viên đang hot không địch lại hot girl mạng tuyến 18. Vân Đoá, lần lên hot suất này trường học đã chú ý nhiều hơn, trong túc xá ngẫu nhiên cũng có người âm dương quái khí. Tan học, Vân Đoá dứt khoát đi đến chỗ của Lệ Kiêu, cô cũng mặc kệ người khác nói như thế nào, mắt không thấy tâm không phiền. Tóm lại lúc này cô còn rất bình tĩnh, hành động kỳ quái, nhưng có người vô cùng không bình tĩnh. Tin tức vừa xuất hiện Lệ Kiêu đã có chủ trương công khai, vội vã muốn cho Vân Đoá danh phận chính thức. Anh rất bất mãn trước những tiêu đề tin tức trắng trợn và ác ý đó, Vân Đoá không biết bạn trai mình đã làm gì, nhưng những bản thảo có những tiêu đề đó đã biến mất một cách thần kỳ chỉ trong vòng một ngày. Nhưng Lệ Kiêu vẫn cảm thấy không đủ, anh không chịu được khi người khác soi mói bạn gái mình. Bây giờ danh tiếng của Đường Đoá cũng không khá hơn bao nhiêu so với lúc Tiểu Kiều bôi xấu cô. Tại sao lại là Đường Đoá này, lần trước náo còn chưa đủ sao, lần trước cãi với Tiểu Kiều tăng không ít fan, ăn ngon ngọt quá, nước đi hiểm độc ha ha, lúc trước Lệ Kiêu còn nhấn like giúp, kết quả bây giờ cô lại lôi kéo người ta tạo nhiệt, gà đen cá thu. Uzi ba yêu, sử dụng khi gặp phải một số người hoặc sự việc mà mọi người không thể hiểu được, giống Kiều chửi. Đậu xanh rau má, như Việt Nam mình ấy. Nhiều fan nữ của Lệ Kiêu vô cùng chua ngoa không nói, nhiều người qua đường cũng cho rằng tình yêu này là giả, là Đường Đoá ăn theo quyền vương. Càng quá đáng hơn là có người nói bọn họ là bạn giường. Chấm, mặt Lệ Kiêu tối sầm lại sau khi nhìn thấy những bình luận ấy. Anh giơ điện thoại lên quơ quơ về phía Vân Đoá. Công khai nhé, anh sẽ đăng Weibo. Vân Đoá, này, một tiếng, đè tay bạn trai lại. Anh không định thảo luận chuyện này với câu lạc bộ và công ty một chút sao? Không cần thương lượng với bọn họ, Lệ Kiêu thản nhiên nói, sắc mặt vẫn tệ như trước. Đây là chuyện riêng của anh, bọn họ không có quyền quyết định. Thật ra công ty quảng bá đã khuyến khích anh công khai. Trên mạng Đường Đoá cũng có chút nổi, 1+1=2, bọn họ ước gì Lệ Kiêu mượn chuyện tình cảm để tăng thêm độ nổi tiếng, gần đây có tạp chí mời Lệ Kiêu, nói không chừng còn có thể chụp bìa. Tình nhân, các kiểu, lại lùi một bước mà nói, dù họ có không muốn Lệ Kiêu công khai, nhưng anh muốn thì làm, không ai có thể ngăn cản. Trên mạng bạn gái đã bị người ta đâm thành cái sàng rồi, anh có thể chịu đựng được sao? Vân Đoá mím môi, thoạt nhìn vẫn hơi do dự. Nguyên nhân cô do dự không phải vì chính bản thân mình, mà là biết rõ Lệ Kiêu luôn không muốn nổi tiếng theo cách này. Vân Đoá Đoá, Lệ Kiêu đi tới ôm lấy cô, một tay quấn lọn tóc cô tại ngón giữa. Chúng ta công khai nhé. Mày dậm, anh nhíu chặt, anh không thể nhìn người khác nói em như vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô gái bảo bối của anh, Đoá cục cưng của anh sao có thể bị người khác nói này nói kia. Lệ Kiêu, loại tin tức này có thời hạn rất ngắn. Vân Đoá có kinh nghiệm, thâm niên, bị bôi xấu, rất rõ chuyện gì đang xảy ra. Đợi 2 ngày nữa nhiệt độ giảm sẽ không có người nào nhớ đã xảy ra chuyện gì. Lệ Kiêu dù mi yên lặng 2 giây, trầm thấp mở lời. Nhưng anh sẽ nhớ rõ. Anh vẫn sẽ nhớ người khác nói em như thế nào, anh sẽ đau lòng, anh nhìn cô thật sâu, trong đôi mắt đen láy tràn đầy yêu thương. Anh thích em, anh yêu em quang minh chính đại không gì có thể che lấp. Hiện tại một mình em bị người khác nói, đừng bảo 2 ngày, 1 phút anh cũng không chịu được. Quai hàm cứng rắn của anh nghiến chặt kiên định và quật cường. Anh muốn nói cho bọn họ biết không phải em ăn theo anh, là anh thích em, là anh theo đuổi em trước. Anh là đàn ông thì phải ở phía trước che chở cho em mới đúng. Vân Đoá kinh ngạc nhìn bạn trai giây lát, khóe môi chậm rãi cong lên, phút chốc nở nụ cười. Đúng vậy, anh thích cô cũng thích anh, bọn họ bên nhau quang minh chính đại, vậy thì tại sao lại muốn che lấp lấp? Anh luôn ngay thẳng như thế, vì sao cô lại không thể? Được, Vân Đoá nở nụ cười ngọt ngào, hai tay cô vuốt vuốt mặt bạn trai. Vậy thì nghe lời anh, Lệ Kiêu cong môi cười khẽ thoáng cúi đầu cụm nhẹ trán cô một phát, cầm lấy điện thoại một lần nữa. Vân Đoá nhìn người đàn ông mở Weibo ra, trong lòng đột nhiên. Đinh, một phát, đợi một chút, cô nắm lấy bàn tay đang gõ chữ của anh. Chúng ta đổi phương thức công khai nha, được không? Cái gì? Vân Đoá nhoài người lên bả vai bạn trai, che một tay ghé vào tay anh, nhẹ nhàng thỏ thẻ. Lệ Phiêu nhướng đoạn mi, mi tâm thoáng nhảy một cái. Cách chương.